Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 3, đừng đề cao bản thân mình quá, Thẩm Hạ Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là tất cả họ cùng vào bên trong phòng nghỉ dành cho khách VIP để bàn chuyện hợp tác. Lục Hàn Thiên trình bày dự án lần này. Anh nói dõng dạc có nhiều tình tiết khiến Alex Grayer gật đầu tỏ sự rất hài lòng. Ông nghĩ sau về dự án lần này. Nếu ông hợp tác với LMM thì chỉ có lợi không hại. Cậu dựa vào đâu mà tự tin đến như thế? Không dựa vào đâu, nhưng tôi có thể đặt cược dự án lần này phần lợi nhuận sẽ chiếm tỷ lệ khá nhiều và tất nhiên tôi sẽ không để ông thiệt thòi. Được, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Mọi chuyện đang khá thuận lợi thì Thẩm Hạ Hy bước vào và cất giọng điệu nhẹ nhàng nhưng gây người khác ngạc nhiên bỡ ngỡ. Ơ này, đừng quên là khi nào Thẩm Hạ Hy tôi ở đây thì sẽ không để anh đạt được nhu cầu đâu nhé. Dự án lần này đúng thật do Thẩm Hạ Hy là người đại diện. Cô mới về nước nhưng một người tài giỏi như cô, Thẩm Nguyên Tuấn đưa ra quyết định táo bạo đó chính là cho cô một cơ hội để thể hiện bản thân cô. Nhưng ông ấy cũng rất lo lắng vì đây là ông đang đặt cược cưới bản thân ông nhưng cũng muốn cho cô con gái một bài học trước khi bắt đầu một tương lai. Ông biết làm như vậy khá bất lợi cho cô nhưng cũng chỉ vì muốn cô bước chân ra đường đời sớm hơn và chín chắn để có thể vượt qua thử thách trong tương lai sắp tới. Ông cũng tin tưởng Hạ Hy vì đó chính là con gái ông. Dù nếu Hạ Hy không thành công thì ông cũng không trách bởi vì đây là nhiệm vụ đầu tiên và là công việc đầu tiên khi Hạ Hy về nước. Nếu dự án thành công thì tập đoàn của ông được nâng cao lên một bậc. Còn thất bại thì cũng không mất gì nên ông cũng không hối tiếc về quyết định của mình. Cô vừa nói mắt vừa nhìn Lục Hắc Thiên với vẻ mặt kiêu ngạo. Lục Hắc Thiên cũng bất ngờ khi cô ở đây và cũng không ngờ gặp cô trong tình huống này. Chính anh cũng bất ngờ với vẻ đẹp kiêu sa của cô. Anh cũng không rời mắt cho đến khi Đình Nam lên tiếng. Quê u người đẹp nói câu nào câu đấy đúng hết. Nghe xong Hắc Thiên lườm liếc Đình Nam. Anh không ngờ đường đường cậu là bạn thân từ nhỏ của anh mà khi thấy Hạ Hy lại quay lưng 180 độ với anh và về phe của Hạ Hy. Anh tức giận quay sang tặng cho Đình Nam một cái trừng mắt nhẹ đủ khiến Đình Nam im miệng ngay lập tức và lạnh cả sống lưng. Hứ, cô nghĩ tài năng của cô có thể vượt trội hơn tôi được hay sao? Đừng đề cao bản thân mình quá mức rồi tuyệt vọng đấy. Anh cũng đừng tự tin quá. 30 chưa phải Tết nên hãy để thời gian quyết định nhá. Hứ, đừng đề cao bản thân mình quá Thẩm Hạ Hy. Cô sẽ không thắng được tôi đâu. Hắc Thiên cười nhẹ và đáp lại cô bằng câu nói khiến cô tức đến nổi không lên tiếng được. Nhưng không vì thế mà Hạ Hy tức giận trước mặt Alex Gray được. Cô bèn quay sang thuyết phục Alex Gray bằng bảng dự án của mình. Gray, ông có thể cho tôi một ít thời gian để nói về dự án lần này không? Tôi hứa nó sẽ đặc sắc hơn tên kia. Cô nói nhưng không quên liếc mắt về Hắc Thiên. Được được, tất nhiên là được. Tôi thật muốn biết Thiên Kim Thẩm gia trong lời đồn thực sự có đúng hay không. Được vậy tôi xin phép. Nhưng mà, tôi không muốn người ngoài nào đó đang ở đây làm gián tiếp cuộc thuyết trình của tôi. Hạ Hy nói tay vừa đưa ra như có ý đuổi ba người Thiên Phong Nam. Hắc Thiên nghe vậy lập tức hiểu ra và đứng dậy xin phép ra ngoài. Cùng lúc đó, Thẩm Hạ Hy bắt đầu thuyết trình cho Alex Gray nghe. Và đúng như suy đoán Hạ Hy. Ông rất hài lòng, cũng chính vì thế, ông liền có suy nghĩ mà ông không muốn đó chính là đặt hai bản dự án này lên bàn cân và quyết định. Chắc hẳn đây là lần quyết định khó nhất của ông bởi vì hai dự án thực sự rất xuất sắc. Tuy khác nhau nhưng mục đích đạt được kết quả thì có đường đi giống nhau. Ông Gray, nếu ông đồng ý dự án này tôi xin hứa tất cả lợi nhuận của dự án này sẽ được chia đều. Sẽ không để ông chịu thiệt. Hy vọng ông có thể suy nghĩ thêm. Cô nói tiếp mà không để Alex Gray suy nghĩ. Quả thật không sai. Ông không thể đánh giá thấp cô và Hắc Thiên bởi vì hai người có điểm rất giống nhau trong công việc đó chính là nước đi trong dự án rất khác người. Rất dễ chinh phục kết quả thành công. Được, tôi sẽ sớm đưa ra câu trả lời sớm nhất có thể. Đúng là ngang ngược thật. Không ngờ cô ấy lại thẳng tay đuổi quý tử đẹp trai như tôi. Hắc Đình Nam tức giận nói, Lý Đường Phong, nếu cậu là cô ấy chả lẽ cậu muốn để người khác biết được dự án của riêng mình à? Ha ha ha, Đường Phong, cậu vì bao che cô ấy mà dám dạy đời tôi sao? Nhưng mà khoan, hôm nay vì cô ấy cậu lại bật lại tôi hả? Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ. Nói vậy chứ chính Đường Phong cũng khá bất ngờ vì chính cậu cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài và tự tin cứng cỏi của cô. Quên, nãy giờ tôi quên còn có một người mặt đen như đít nồi khi bị người đẹp đuổi thẳng cổ. Lục Hắc Thiên nghe xong lườm mắt nhìn Đình Nam. Đúng vậy, anh cũng rất bất ngờ khi lần đầu tiên có người không thèm nể nang anh mà ngược lại chả thèm để ý anh dù chỉ một lần. Một lát sau, Hạ Hy từ trong bước ra, ngồi đối diện với ba người họ. Chân thì bắt chéo, tay thì cầm điện thoại. Cô chăm chú xem điện thoại mà chả thèm để ý đến ba người họ. Thấy thế, Đình Nam lên tiếng. Này, Hạ Hy, không phải em quá tự tin với bản thân em rồi đấy sao? Hạ Hy không nhanh cũng không chậm nhìn anh và đáp lại nhẹ nhàng. Đúng vậy, tại sao tôi lại không được quyền tin tưởng vào bản thân cơ chứ? Cô nhún vai trả lời. À không, anh chỉ thắc mắc. À quên, anh chưa giới thiệu. Để anh giới thiệu, anh là Hắc Đình Nam. Bên phải là Lý Đường Nam. Bên trai là Lục Hắc Thiên. Rất hân hạnh khi gặp được em. Tôi Thẩm Hạ Hy, hân hạnh. Khi vừa nói xong, cô liền nhớ đến cái tên Lục Hắc Thiên là người mà cô có hôn ước. Cô há hốc mồm khi gặp được anh. Không tự chủ được liền thốt lên. Lục Hắc Tê Thiên. Hắc Thiên nhăn mày vì anh không thích ai cũng gọi được cả họ và tên của anh trừ người thân thiết. Sao? Giọng nói trầm khiến cô giật mình. Và anh cũng tò mò tại sao cô lại khá hốt hoảng khi nghe tên anh, nhưng cũng nhanh sau đó anh cũng không để tâm nhiều. Ca, không sao. Cô lắc đầu đầu lia lịa, tay che miệng và thầm nghĩ trong lòng. May quá, may là mình đã hủy hôn, nếu không gặp anh ta có khi thanh xuân của mình bị thiêu rụi trong 30S. Phải mở tiệc ăn mừng thật lớn mới được. Nhưng mà nhìn anh ta cũng không tệ. Đẹp trai cao giáo, ngũ quan chuẩn nét. Thoảng chốc cô đã bị bản tính trong người cô quật vì bản năng mê trai trong người cô đang khơi khơi trỗi dậy. Khiến tâm hồn cô như được nhấc bổng. Do lúc nãy chú tâm vào việc thuyết phục và cãi tay đôi với Hắc Thiên mà cô không để ý, cộng với việc nãy giờ chăm chú vào điện thoại. Đang suy nghĩ thì Alex Gray bước từ trong ra với vẻ mặt ngần ngại không biết bắt đầy từ đâu. Làm cho ba người Hắc Thiên và Hạ Hy nhanh chóng đi lại đối diện với ông. Tôi đã xem xét, cả hai dự án rất xuất sắc. Và tôi cũng biết trong công việc hợp tác không thể nào chọn một lần cả hai được. Nên tôi quyết định chọn. Cuộc gọi của Alex Gray vang lên. Trong cuộc trò chuyện khiến Alex Gray phải mừng rỡ bởi vì sẽ nhờ vào việc này để chọn dự án công bằng hơn. Đó chính là tối ngày mai có một cuộc buổi đấu giá thời trang và trang sức do con trai của Alex Gray tổ chức. Bây giờ để quyết định công bằng hơn, ngày mai tôi mời hai người tới buổi đấu giá của con trai tôi. Hãy thể hiện năng lực của bản thân bằng việc đánh giá từng sản phẩm rồi nêu nhận xét. Hai người họ nghe xong cũng khá ngạc nhiên về quyết định của ông nhưng cũng đồng ý về quyết định này. Nếu như không có buổi tiệc này thì ông chọn Thẩm ra bởi vì sự tinh tế của Thẩm Hạ Hy đã thắng Hắc Thiên. Nhưng không biết trong lần sắp tới Hạ Hy có may mắn như vậy không? Cách chương.